Thánh Vương, chương 1317, Luyện Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1317, Luyện Đan đều không phải là nhận vật đơn giản đã nghĩ ra được độc kế như, một y thành đồ của Siềng Minh. Trong lòng hắn âm thầm khiên nàng ta quá là hạng người lòn. Họ dù ta có trợ giúp năng thì năng tuyệt đối cũng sẽ không có bất kỳ cảm kích đối với ta. Hiện tại căn bản nàng cũng không thèm hỏi cảm giác của ta mà trực tiếp thay ta quyết định sẽ lấy ra 2000 ư, xê thần sao giúp đỡ hạ phần ẩm, sau đó để nàng ngồi lâm ngư ông đắc lợi, giống như hiện tại ta là người của nàng vậy. Hiện tại ý tứ, giọng nói của Hạ Quảng Hãn đều làm cho trong lòng Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Đối phương tuyệt đối là ngươi mà những nữ từ bình thường khác có thế sảnh băng. Những nam từ kia đều bị nâng ăn thì ngay cả sướng cũng không còn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nam từ theo đuối nữ từ của Giao Quang Thành Địa, đại đa số đều chịu thiệt thòi rất lớn. Trên căn bản 99% là những kẻ coi tiền như rác nhưng sau đó bị giết chết hết, hơn nữa ai cũng cam tâm tình nguyện. Các nàng có một loại khi chàng, khi chất có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện đi theo. Đối với những nữ từ này cho dù có bị lừa gạt tang gia bại sân thì cũng sẽ không hối tiếc. Nhung Dương Kỳ không phải là ngươi có thể dễ dàng bị y ạ gạt. Ngược lại hắn còn muốn biến những nữ từ trong Giao Quang Thanh Địa thành những con cờ cho hắn. Dĩ nhiên người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu như những nữ từ này không có sát tâm đối với hắn hoặc là không có tâm tư lợi dụng lừa gạt thì hắn cũng sẽ không đi hại người. Cải gì, ta trực tiếp giúp ra hạ phần ẩm kia. Nhưng hại, nhìn ư, xê thần sao không phải là một số lượng nhỏ. Cứ, giúp đỡ như vậy thì ta chăng chiếm được chỗ tốt nào. Xem ra việc làm ăn này cần phải tinh lại. Ánh mắt Dương Kỳ chợt lỏ yện, rồi nói với Hạ Quảng Hận. Hạ Quảng Hận ngẩng đầu yện, nhìn Dương Kỳ một ả. Đúng là hại nghìn ư xê thần sao thì quả lớn. Nhưng lần này là cơ hội tốt. Trên thực tế ngươi cũng biết, cho dù là luyện thành chi tuệ thần đạn thì cũng rất khó đột phá. Nhưng nếu như chiếm được viễn cố tế tự thì lại hoàn toàn bất đồng. Hư vỏ Kỳ công tử, chuyện này ta khấn cầu người hỗ trợ. Sau khi chuyện này thành công, ta nhất định sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của người. Thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ta. Tầm Linh Dương Kỳ và Động Thi đã hiểu rất rõ ràng những lời này. Nếu như chuyện này thành công, hắn có muốn Hạ Quảng Hãn này lấy thần bảo đáp thì nàng ta cũng nguyện ý. Nam nhân khác nghe thế có lẽ vui mừng phát điền nhưng với Dương Kỳ thì không có chút cảm giác gì. Hắn thật sự không có bất kỳ ỷ nghi gì đối với nữ nhân. Hắn đã từng động lòng với một nữ nhân. Đường nhiều sau khi chuyện của Vân Hải Lam xảy ra thì hắn không còn tin tưởng bất kỳ nữ tử nào nữa. Về phần Bích Lạc hắn coi như là huynh đệ nên cũng đối đãi như huynh đệ mà thôi. Cho nên loại này hấp dẫn đối với Dương Kỳ thì không có bất cứ tác dụng gì. Sau khi Hạ Quảng Hãn nói ra một câu thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của người. Thời điểm nói ra một câu này thì Tư Sâu trong hư không có truyền ra tinh thần dao động, Dương Kỳ loáng thoáng cảm thấy được Tư Sâu trong chỗ tối tăm kia có một lực hấp dẫn muốn làm cho hắn không thể nhạn Thư Xê được nữa, sau đó dần thay đổi ý Thư Xê cũng tinh thần của hắn. Đấy là một loại mị hoặc thuật vô cùng lợi hại, hơn nữa còn là mị hoặc thiên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, nữ tử ấy đang mị hoặc ta, hơn nữa còn là loại mị hoặc lợi hại nhất. Nó có thể ở trong tiềm thức thay đổi thế gờ. Quan của người khác, thật quả lợi hại. Không biết đấy có phải là bi pháp tinh thần đặc biệt của Đại Tề Ti hay không? Đây chính là vỏ thanh vỏ tức thay đổi thế giới quan của người khác, bi thuật tinh thần. Bởi vì vạ dối, Dương Kỳ đột nhiên có một loại cảm giác. Chính là muốn nếm thử qua hương vị của chuyện tình cảm, việc này cũng không hẳn là không thể nghĩ tới. Đây quả thực là đã phá vỡ suy nghĩ trong thế giới quan của hắn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thế giới của hắn tuyệt đối không có tinh câm nam nữ, nhất thế hư vô, vỏ vỏ chỉ đạo hết ấy cũng đều vô ích, vỏ vô trong vắt. Nhưng đối phương lại muốn thay đổi thế giới quan của hắn. Loại bi thuật này quả thực là kinh thiền động địa, không phải chuyện đùa. Cũng may là hắn tu hành khắc sâu. Nếu như đối lại là bất cứ ngươi nạc thi chi sợ đều đã bị thay đổi, không còn nhận thức được nữa, ngay cả Trinh Minh cũng không biết gì. Tầm Linh và Động Thi hắn đã đem cảm giác này hoàn toàn tiêu diệt triệt để, không lưu lại dấu vết gì, lại trở lại thành một mảnh lạnh như băng, nhưng ở ngoài mặt thì hắn lại cười, tốt, một lời đã định, có thể nhận được lời hạ hẹn này của Quảng Hận cố nướng thi đầu có chết ta cũng không tiếc, cho dù là tang gia bại sần ta cũng phải giúp Quảng Hãn cô nương tư thành ý chi cấp vô hạn. Xong, hư vỏ Kỳ công tử ỏi đùa, sao có thể tang gia bại sần chu? Hạ Quảng Hận nhìn thấy thái độ này của Dương Kỳ, trên mặt liền hiển hiện ra một nụ cười rõ ràng, về chuyện này hay là thương lượng cụ thể hơn một chút. Tài sản của công tử mặc dù nhiều nhưng cũng không thể tiêu xài lung tung được. Mã Hạ phần ẩm cũng không phải là loại ngọn đến hết đầu, trăm triệu lần không thế để cho nàng nhìn ra bất kỳ sờ hớ gì. Cũng may là bình thường ta cũng đã nghiên cứu về nàng tương đối kỹ. Ta sẽ đem một vài chuyện của nàng bí mật nói cho công tử biết, đến lúc đó công tử có thể âm thầm bí mật tiếp xúc cùng nàng, nắm giữ nàng hết thấy mọi hành động của nàng. Tốt, tất cả mọi chuyện ta đều nghe theo an bài của người. Dương Kỳ làm bộ đã trúng chiếu số của Hạ Quảng Hận, lời nói thể hiện ra có một chút nghe lời. Nụ cười trên mặt của Hạ Không Y, in nồng nặc, càng ngày càng thân thiết với Dương Kỳ hơn. Đạo thuật của hư vỏ sao? Trong truyền thuyết, hát luyện cao nhất, không biết cô luyện thuật vỏ thượng của giao, pháp trao đối cùng người, được chứ? Hạ Quảng Hận tùng bước đem Dương Kỳ dẫn vào tầm bắn tện. Đại thiện tê, ư tại tầm pháp. Dương Kỳ sừng sốt, môn tâm pháp ta cũng chưa tùng có nghe nói qua. Trong truyền thuyết, tâm pháp cao nhất của giao quang thanh địa không phải có tên là tề thiền hồn thuật sao? Lấy bản thận tinh thần, tế tư thương thiện, thay đổi thiện đạo, nắm giữ hết thấy mọi vật. Không, tâm pháp cao nhất của chúng ta chính là đại thiền tê, ư tại tầm pháp. Đại thiền, chính là đại thế giới. Thế giới đó cũng không phải chân thật mà là tầm của mình. Lòng có đại thiền, chính là một đại thế giới, lòng có ý tứ của đại thế giới thì đó sẽ là thế giới quan của người. Trong suy nghĩ của mỗi người đều có một thế giới quan đặc biệt, cũng chính là một đại thế giới. Ở trong thế giới, cuộc sống có rất nhiều tầm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, những thứ tầm ý, tầm niệm này cũng chính là ngươi, thần, quỷ. Có lẽ cuộc sống tại thần giới của Trương Tạ cũng là thế giới quan của một người ngưng kết thành thế giới, hư ảo tự tại. Chúng ta muốn thay đổi hết thảy moi thu ơ đấy, đánh vỡ hư ảo, thả đi ra ngoài, nơ về với thế giới trận thật thi đó chính là nguyên lý cũng ảo nghĩa tinh túy của đại thiền tê, ư tại tầm pháp. Tinh diệu, Dương Kỳ nghe được bỗng nhiên thông suốt, nhưng trong lòng lại cảnh giác tới cực điểm. Môn đạo thuật này quả nhiên là kinh thiền địa, khiếp quỷ thần, không hố là đồ vật còn sót lại của đại tế ti. Xem ra Hạ Quảng Hận này không nhận thư xê được rằng minh không bị thay đổi mà cũng minh thảo luận đạo thuật. Đạo thuật khác thì không thảo luận mà lại đặc biệt nói về môn đạo thuật này, nàng cũng có ý đồ bất chi bất giác thay đổi tiềm thức của hắn. Lúc này hẳn và y ẩm bộ và thi triển ra ma thải vô thượng khiến nàng không nhận thức được mà thẩm thấu tiền vào sâu trong tâm linh của Hạ Quảng Hãn. Đây chính là giao phong tiềm thức thuần túy. Hạ Quảng Hãn cho dù lợi hại thì cũng không thế nào là đối thủ của Dương Kỳ. Mà Dương Kỳ lại còn có thềm chư thần ấn ký, thần cạt vương, mảnh vỡ của hiền giả ngóc. Trong lúc thảo luận đạo thuật thi trong lòng Hạ Quảng Hãn âm thầm nói, quả nhiên sau khi sư tốn nhìn thấy tện hư vô kỳ này lại âm thầm đem đại thiện tư tại tầm pháp nói cho tạ biết, còn thi triển ra thủ đoạn vô thượng trợ giúp ta tu luyện thành môn thần công này. Hiện tại đã phát ra công dụng, có thế nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ khống chế được người này ở trong tiềm thức. Người này trợ giúp ta như vậy khẳng định không đơn thuần chi vì muốn mở ra bảo tàng quang minh chủ mà còn có mưu đồ khác thì mới bỏ tâm huyết lớn như thế. Nhưng ta có thể lợi dụng hắn, khiến cho hắn lộng xảo thành truyền. Hiện tại nếu đã trúng đại thiền tê, ư tại tầm pháp của ta thì tương lai không thế nào nhận thức được nữa, nhất định sẽ trở thành người trung thành theo đuổi ta. Ta sẽ ép khố tài phu của hắn thành tùng giọt hiện tại cái tầm ý này của nàng đã hiến lộ tại chỗ sầu thư xê hải của Dương Kỳ. Hắn âm thầm cười lạnh nhưng vẫn bất động thanh sắc, dùng tu luyện thuật hoàng thiện vô cúc đổi lấy đại thiện tư tại tầm pháp này. Nhưng Hạ Quảng Hận làm sao có thể đem đại thiện tư tại tầm pháp đầy đủ nói cho Dương Kỳ biết chu. Một cậu tẩy rồi lại một cậu, linh linh tản tản, cũng may là Dương Kỳ cũng không thực sự cần, hắn sớm muộn đã có suy tinh đi ra ngoài. Hải ngươi đều đối đãi vơi nhạo hu thực thực, nhưng Hạ Quảng Hận lại thật sự cho rằng Dương Kỳ đã nhảy vào bẫy dập của mình. Cứ như vậy, hãy ngươi luận đạo gần nửa thẳng. Dương Kỳ âm thầm để dành thực lực tu vì càng ngày càng được tích xúc. Trên căn bản hắn đã nắm được 3-4 phần môn tâm pháp đại thiền tê, ư tại tầm pháp để đối phó với Hạ Quảng Hãn thì còn dư đã. Những ngày qua, cũng có lúc hắn tiếp xúc cũng hạ phần âm và cho đi không ít thần sao, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Dĩ nhiên hắn cũng từ trong giao quang thanh địa đạt được một vài đan dược cấp vô hạn, bổ sung thần lực, tăng cường tu vi của mình, khiến cho thần cách dần dần nảy sinh đầu hiệu muốn đột phá. Bấy giờ hắn đã là viện mãn thần trung kỳ, hơn nữa nếu để thăng cảnh giới thì sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì, chỉ là do thiếu hụt năng lượng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể tấn thăng đạt đến viên mãn thần hậu kỳ, thậm chí là đinh phong. Mà Hạ Quảng Hãn kia cũng hoàn toàn đắc chi, năng cho rằng đã hoàn toàn mề hoặc được Dương Kỳ. Dương Kỳ vô cũng cẩn thận, hắn biết sư phụ của Hạ Quảng Hận, không hành mẫu là một nhân vật lợi hại. Một khi chuyện hắn chống ma thai trong thân thể đồ đệ của Năng bị bại lộ đi ra ngoài thì chỉ sợ hắn lập tức gặp phải tai họa ngập đầu, thậm chí là thần từ đạo tiêu. Thời gian cứ thế trôi qua, hơn một tháng cứ như vậy mà trôi qua. Đột nhiên có một ngày Hạ Quảng Hãn khẩn cấp gọi Dương Kỳ tới đại điện, hư vỏ Kỳ công tử, người đã chuẩn bị xong thần thạch chưa? Sư Tốn đã chuẩn bị xong các loại dược liệu phụ trợ cùng chi tuệ thần hoa, hơn nữa còn mời được hai vị chi cao thần phụ trợ. Sư Tốn ta quyết định bắt đầu khai lò luyện đan, chi tuệ thần đan nhất định sẽ đại thành, hy vong người có thể qua phụ trợ. Nhanh như vậy sao? Dương Kỳ kinh ngạc nói. Thần thạch ta cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng mới chỉ là thần thạch cấp thần thành chứ chưa phải là thần thạch cấp hoàn mỹ. Thần thạch cấp thần thành là đủ rồi, nhưng nhất định phải có một số lượng lớn. Thần thạch cấp hoàn mỹ thì trên cả thế giới này có thế có được mấy khối. Dùng để làm vật tiêu hao thì thật sự là phi của trời. Khi môn phải đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong thì hãy sử dụng. Hạ Quảng Hãn nói, mạo đi đến Đạn Vương Thần Điện để mượn Quang Vương Thần Lỗ, khai lò luyện đan. Thần thạch chia làm các cấp, thấp kém thần thạch, bình thường thần thạch, thượng đẳng thần thạch cấp chư hầu, thần thạch cấp đế vương, thần thạch cấp thần thành, thần thạch cấp hoàn mỹ. Trong đó, hiện tại loại tốt, phải có được chính là thần ược, còn thần thạch cấp hoàn mỹ ơ tại thần rơi, bảy được. Nếu thỉnh thoảng, gì, mới mang ra dùng. Bất N cấp hoàn mỹ thúc dục T là thần khi của chi cao kỳ một cái trận pháp TH, hiện tại Dương Kỳ không không. Tụ được thần thạch cấp hoàn mỹ, trừ phi hắn tấn thăng đạt đến cấp ICNI vô hạn thì mới có thể làm được. Cách chương.